Lược Thiên Ký, chương 1306, 1306, địch nhân vốn có hỏi ai mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1335, địch nhân vốn có hỏi ai mạnh. Oanh, từ đại thể cục diện bên trên xem ra, màu đỏ bia đá khu vực cùng màu trắng bia đá khu vực ở giữa, bỗng nhiên tồn tại một đầu mơ hồ đường ngăn cách, tuyến bên này là màu đỏ bia đá nhiều chút, tuyến một chỗ khác còn lại là màu trắng bia đá nhiều chút, hai khu vực ở giữa khí cơ cũng là hoàn toàn khác biệt, một phương hơi chìm, một phương khác còn lại là lập tức cao lên, xa xa, khi nhìn đến đường dây này lúc, vô luận là đi tại trung tuyến Long Mẫu cùng đám kia tạp huyết Long Tử Long Tôn, hay là đi sát đằng sau tại phương hành sau lưng Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh bọn người, cũng không nhịn được tốc độ sơ lược chậm, thần sắc nặng nề, rõ ràng là đối với cái kia trắng xóa hoàn toàn khu vực hơi có chút khủng hoảng, trong lòng rất có vài phần nặng nề hương vị. Nhưng cũng đúng vào lúc này, lại có vẻ hai người nhất là đột xuất. Một cái là nhất trái quả nhiên cửu đầu trùng, hắn tại màu đỏ khu vực gần như không làm sao xuất thủ, chỉ ở có bia đá đánh tới thời điểm, tay áo tùy ý phất phới, liền đem đá cho rung động đến một bên, nhìn lên đến giống như đi bộ nhàn nhã, thực tế có mấy phần bình tĩnh, có thể khi tiến vào màu trắng bia đá khu vực trước đó, hắn lại ánh mắt có chút sáng lên, giống như là rốt cục nghiêm chỉnh, sau đó cả người khí thế trong lúc đó một cao, một thân khó nói lên lời hạo nhiên pháp lực tự đáy lòng của hắn nổ ra, trùng trùng điệp điệp như nước sông, cùng với hai cái tay áo, đột nhiên hướng về phía trước dũng xuất ra ngoài. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, cỗ lực lượng đáng sợ này hướng về phía trước hung ra, lập tức thôi động tất cả tấm bia đá, một khối nhận một khối, đụng vào nhau, phía trên phun ra ngoài tất cả thần thông lực lượng, đều bị cửu đầu trùng một kích kia đánh chìm vào trong tấm bia đá, lại để cửu đầu trùng phía trước làm được gần trăm tấm bia đá đều như là trầm mặc, nhanh như chớp hướng về sau đụng tới, lẫn nhau đè ép, bỗng nhiên tránh ra một mảnh vắng vẻ, xem ở trong mắt người khác, giống như là cửu đầu trùng cả người khí thế đột nhiên thăng lên, đem trước người hắn tất cả bia đá đều bị hù lui ra. Cũng liền tại không biết bao nhiêu người ánh mắt đều nhìn về cửu đầu trùng, thần sắc cực sự khiếp sợ thời điểm, đây một bên phương hành nhưng cũng ra tay, hắn trầm lắng cắn răng cười một tiếng, sau đó liền nắm lên song quyền, triển khai song dương, như cùng một con chim lớn hướng về phía trước cái kia màu trắng bia đá tụ tập khu vực vọt tới, bất ngờ một tiếng buồn bực giống, hướng phía hướng mình lao đến mười mấy tấm bia đá ném ra, lại chỉ nghe. Rắc rắc rắc. Vài tiếng, tất cả màu trắng đá có chút dừng lại sau liền lại lập tức hướng nơi xa nổ mở đi ra. Xùy, xùy, xùy, xùy, xùy, xùy, bia đá đụng bia đá, cũng đem phương hành cái kia ngang ngược đáng sợ lực lượng truyền tới, một khối nhận một khối nổ nát, hóa thành phiêu phiêu bụi mù, thậm chí tại đây trắng xóa hoàn toàn bia đá tồn tại trong khu vực, ngạnh sinh sinh cắt ra 4-5 đạo bạch khói tiêu tiêu trường long, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở phương hành trước mắt, khoảng chừng gần trăm tấm bia đá tại phương hành dưới một kích này, ngạnh sinh sinh bạo liệt ra. Cái này, đây con mẹ nó chính là cái gì lực lượng a? Tại phương hành cùng cửu đầu trùng ở giữa, đang do dự thật không dám xông vào màu trắng bia đá khu vực tạp huyết long tử nhóm, sắc mặt đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đầu trùng cái kia đột nhiên dâng lên khí thế, đã đủ để bọn hắn đủ kinh hãi, nhưng dù sao đã thấy nhiều hơn cửu đầu trùng xuất thủ, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, phương hành đây một kích toàn lực, đưa tới thanh thế bỗng nhiên không thể so với cửu đầu trùng thấp, thậm chí ẩn có phần hơn. Càng quan trọng hơn là, cửu đầu trùng một kích kia bên trong, tạp kẹp mấy đạo huyền ảo thần thông, mà phương hành một kích này, nhìn lên đến vậy mà thuần túy là cái kia một thân quái lực, điều này càng làm cho người lần cảm giác đáng sợ, một người nhục thân sao có thể đạt tới loại trình độ này. Vô luận là tại yêu tộc hay là long tộc trong mắt, nhân tộc nhục thân lực lượng nhỏ yếu, đã đạt thành chung nhận thức, bởi vậy khi nhìn đến phương hành cái bộ dáng này lúc, trong lòng kinh hoàng liền càng thêm hơn một bước, loại này đủ để nghiền ép bất luận cái gì yêu chủng man thú lực lượng, đến tột cùng làm sao luyện được. Ở sâu trong nội tâm, đây chút tuy nhiên hỗn tạp huyết, lại luôn luôn tự cao tự đại long tử long tôn, đều đối phương đi dâng lên thật sâu kiêng kỵ. Bạch, trái đoan vị trí, cửu đầu trùng ánh mắt cũng như hai đạo lợi kiếm hướng về phương hành nhìn lại. Cặp kia nhìn lên đến mờ nhạt đục ngầu trong mắt, hình như toát ra một chút kinh dị quang mang. Mà cùng lúc đó, phương hành cũng chính hướng phía cửu đầu trùng nhìn sang, lông mày chậm rãi nhăn nhăn lông mày, thần sắc có chút trịnh trọng. Rất rõ ràng, bọn họ đều trong bóng tối ước định lực lượng của đối phương. Liền ngay cả Hưu Tẩu bọn người, cũng hình như cảm ứng được cái gì, đều là đưa mắt hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này phía trước, màu trắng bia đá thành đàn, lít nha lít nhít, dâng trào thần thông lực lượng, như sâu như biển, duy chỉ phía trước nhất cửu đầu trùng cùng phương hành hai người, đều chiếm một mặt, xa nhìn nhau từ xa, trước người trống rỗng, khiến cho đây một hình ảnh, liền giống như là dừng lại, thật sâu khác ở chư bộ não người bên trong, có một loại cảm giác kỳ quái thăng lên. Hai người này, có lẽ thật sự là địch nhân vốn có. Một lão, một thiếu. Một cái thâm trầm như giếng cổ, một cái hung man giống như hồng hoang. Một cái điều khiển thần thông, huyền ảo khó lường. Một cái thi triển quái lực, coi trời bằng vung. Đúng là địch nhân vốn có a hát. Ngay cả hưu tẩu đều âm thầm ở trong lòng tự nói. Cũng duy có long tộc bực này khí vận, mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra bực này địch nhân vốn có a. Người xưa kể lại, long tộc vì thiên địa đang lúc kỳ lạ nhất chủng tộc, xuất thân là yêu cũng không thuộc về yêu loại, người tu hành tộc đại đạo, có trời sinh người cùng nhau, nhưng lại không phải người, đản sinh tại hồng hoang, nhưng lại cùng hồng hoang di chủng khác biệt, cùng loại với tinh không bên trong thần tộc sinh linh, nhưng cũng đột phá thần tộc sinh linh cực hạn, như không phải nhân tộc tại thái cổ thời điểm nghịch thiên mà lên, đoạt đi long tộc khí vận, cái kia long tộc đem sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng chúng sinh đứng đầu. Dù là bây giờ chúng sinh đứng đầu chính là nhân tộc, nhưng long tộc cũng có được địa vị siêu phàm, chưa bao giờ bị còn nhỏ dò xét. Mà từ thái cổ sinh ra đến nay, long tộc cũng kinh lịch rất nhiều long đong, đã từng bị chúng tiên nô dịch, cũng từng thụ thiên đình quản hạt, thậm chí thượng cổ còn xuất hiện qua đại bằng nhất tộc cường đại nhân vật thích nhất dùng thuần huyết long tộc làm thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vô luận là loại nào tai kiếp, long tộc đều tới đỉnh, bọn hắn không giống nhân tộc, số lượng phong phú, kỳ tài bội xuất, liền có tai kiếp, cũng sẽ có một đời thiên kiêu cự tử đi dẫn dắt nhân tộc đi về phía huy hoàng, long tộc vốn là huyết mạch thưa thớt, đứng trước nhiều như thế tai kiếp, sớm cái kia huyết mạch đoạn tuyệt mới là, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn gắng gượng qua vô số tai kiếp, nguyên nhân liền là bởi vì long tộc có một loại nào đó trong minh minh lực lượng thủ hộ lấy nó. Có người nói đó là thiên ý, cũng có người nói là long tộc đám tiền bối để lại ý chí, tạo thành một loại hạo nhiên lực lượng, che chở lấy long tộc huyết mạch, cửu đầu trùng chính là tin tưởng loại lực lượng này tồn tại, mới một mực không dám chân chính chặt đứt long tộc huyết mạch, mà bây giờ đến xem, hẳn là loại lực lượng kia là chân chính tồn tại sao? Có cửu đầu trùng loại này cái thế kỳ tài, muốn đánh cắp long tộc khí vận, chặt đứt long tộc huyết mạch, cho nên thiên ý liền lại đưa tới một cái không thua tại cửu đầu trùng kỳ tài, để hắn che chở lấy long tộc, cũng nguyên nhân chính là này, mới xuất hiện loại này thiên nguyên thánh nhân phía dưới hai đại kỳ tài, đều là căn cứ long tộc cùng nhau hận cùng nhau giết, muốn tại đây tiên lộ phân cái thắng bại cục diện. Căn cứ lấy cái kia một bộ quá mức có lực trùng kích hình ảnh, hưu tẩu tinh thần tung bay, lại trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn thậm chí nhịn không được liền ngẩng đầu, hướng về đây một mảnh bia biển sâu chỗ nhìn sang. Chấm, chân long nhất tộc, như thế thần dị, đến tột cùng lại ẩn giấu đi hạng gì dạng bí mật chứ? Lại đến, lại không người để ý tới hưu tẩu ý nghĩ trong lòng, bị người coi là thần minh phương hành cùng cửu đầu trùng hai cái, cũng chỉ là đang ánh mắt xa xa một phát sai về sau, liền lập tức khai thác riêng phần mình hành động, phương hành tâm tư hào tình vạn trượng, hét lớn một tiếng, liền đã lại lần nữa ra tay, huy quyền như rồng, cả tòa đại thế giới lực lượng đều ra trì tại chính mình song quyền phía trên, lực lượng thỏa thích huy sái, đánh nổ vô số bia đá. Mà cửu đầu trùng thì cũng là cầm bốc lên huyền ảo pháp ấn, thần sắc như thần, đẩy ra vô tận màu trắng bia đá. Hai người bọn họ đều không có nương tay, bởi vì bọn hắn đều hiểu, đối mặt bực này bia đá, tựa như đối mặt chân chính trận địa địch, căn bản cũng không dung người có dấu dốt suy nghĩ, nếu là ở xuất thủ thời điểm còn dấu dấu y y, liền sẽ lòng dạ bất chính, liền sẽ là địch thừa lúc, ngược lại cần càng nhiều khí lực đi hóa giải nguy cơ, mà bọn họ lại đều hiểu, ở phía trước còn có cường đại hơn bia đá chờ lấy, vào lúc này không sợ tiêu hao quá nhiều khí lực, cái kia căn bản chính là muốn chết tiến hành, ai cũng sẽ không đi làm loại kia đồ đần hành động. Đương nhiên, không nương tay kết quả, chính là xuất hiện một màn cùng loại hai người tranh phong tràng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đến nơi này, màu trắng bia đá lực lượng mạnh hơn, nhưng hết lần này tới lần khác căn cứ lấy hai người bọn họ toàn lực xuất thủ, khiến cho đây một mảnh bia trong biển, lại tận xuất hiện một mảnh thủy triều, từ hai đầu nhấc lên, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước bay tới, tất cả bia đá đều bị cuốn lên, ném hướng bốn phía, hoặc là vỡ vụn, hoặc là bị chấn áp, nhìn lên đến, giống như là bay thẳng trận địa địch, đối thủ người ngã ngựa đổ, cái khác đi theo hai người bọn họ tiến nhập đây màu trắng bia đá trong nước chư tu, ngược lại là dễ dàng không ít, một mực liều mạng đuổi theo hai người bọn họ. Hai người kia, đến tột cùng ai mạnh hơn một số? Vấn đề này cũng không cầm được hiện lên ở chư tu đáy lòng, nhịn không được âm thầm phỏng đoán. Lúc đầu chư tu đại khái ai cũng sẽ không cho là phương hành có tư cách cùng cửu đầu trùng so sánh, dù sao cửu đầu trùng thực tế quá cường đại, không chỉ có đã từng xưng hùng một thế, càng là có mấy ngàn năm thọ nguyên, liền ngay cả đại biểu cho thiên nguyên người mạnh nhất cửu thánh, đều không phải người nào cũng dám nói có nắm chắc bắt được hắn, thừa nhận phương hành có thực lực cùng cửu đầu trùng đọ sức, cái kia trình độ nào đó há không phải là đang nói phương hành có tư cách cùng trời đồng cửu thánh sánh vai. Đây quả thực là quá khoa trương, dù sao người người cũng biết, phương hành thọ nguyên ngay cả trăm tuổi cũng chưa tới. Có thể vào lúc này, bọn họ lại nhịn không được so sánh. Đọc truyện tại http Choang Kiwatui, nét, thật sự là tại đây vượt qua quá trình bên trong, Phương Hành biểu hiện quá mức hung man, khí thế không chút nào thua cửu đầu trùng. Thậm chí từ sụp đổ bia đá tràng diện kia nhìn lại, hắn còn hơn. Đương nhiên, từ một điểm này bên trên nhìn, hoàn toàn không đủ để đạt được Phương Hành liền chính xác mạnh hơn cửu đầu trùng kết luận, mặc dù sự thật ẩn bày tại trước mắt, nhưng chư tu hay là không muốn thừa nhận, hoặc nói đúng không dám thừa nhận, tu hành không đủ trăm năm Phương Hành có thể thắng cửu đầu trùng. Duy nhất cho ra chân thực kết luận chính là Thương Lan Hải Long cung trưởng công chúa Ngao Trinh. Nàng mặc dù đi theo cửu đầu trùng sau lưng, nhưng lại một mực đang nhìn lấy Phương Hành, đem Phương Hành cuồng bạo vượt qua một màn đều là thu tại đáy mắt, sau đó dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra cái nào đó suy nghĩ, kiên định không thay đổi, vĩnh in dấu đáy lòng. Rõ ràng hay là phu quân ta càng đẹp mắt một điểm. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.